Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, 287. Chương 287 thích hợp lộ ra thực lực. Liên Thanh, ngươi như thế nào đem thú hỏa phóng cho bọn hắn nhìn? Đỉnh hồn không lắm lý giải Liên Thanh bại lộ dị hỏa hành vi, Liên Thanh giơ lên khóe miệng. Nhướng nhướng mày, thích hợp phóng chút thực lực. Làm cho có chút muốn tìm cái chết người lựa chọn tự sát, nào đó người đem Liên Thanh trở thành hảo. Nắn bóp mềm quả hồng. Liên Thanh nhưng không rảnh thu thập các nàng. Hơn nữa đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Muốn được đến tôn trọng, Liên Thanh không thể vẫn luôn che giấu thực lực. Muốn cho người đoán không ra nàng năng lực. Đỉnh hồn minh bạch sau. Ha ha, cười to. Sang sảng tiếng cười ở trong không gian liên tục hồi lâu, Vương Thành Huy đứng lên. Nhìn đứng ở trong sảnh ương hiển lộ ra thực lực Thanh Phượng. Kinh ngạc nói, Thanh Phượng nha đầu, vừa rồi ngươi trong tay chính là dị hỏa. Vương hầu gia không nhìn lầm. Liên Thanh cười khẽ đáp lại Vương Thành Huy, Thanh Phượng thế. Nhưng được đến luyện đan sư nhất khát vọng dị hỏa. Con tuổi nhỏ, thực lực siêu quần, so cùng thế hệ người lợi hại quá nhiều. Vương Thành Huy không chút nào bủn xỉn khen chi từ. Tiến lên mời Liên Thanh nhập tòa, Liên Thanh lắc đầu từ chối Vương Thành Huy, hảo ý. Vừa mới vào nhà lại không thấy hắn mời Thanh Phượng tỷ đệ nhập tòa, chờ đến Thanh Phượng đem Vương Thiên Toàn bệnh chữa khỏi. Còn để lộ ra nàng có được dị hỏa. Vương Thành Huy mới tiến lên lấy lễ tương đãi. Liên Thanh cũng không tiếc, hôm nay ta tới chính là vì diệu toàn quận chúa. Hiện đã xong xuôi sự, Thanh Phượng liền không ở hầu gia trong phủ nhiều quấy rầy. Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt xoay người bước ra đãi khách thính. Để lại cho bọn họ một cái tiêu sái không kềm chế được bóng dáng, Thanh Phượng kiêu ngạo vô lý thái. Độ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Trong đó liền có yêu thích mất mặt xấu hổ Vương Lục Toàn, cha. Ngươi xem nàng là cái gì tính tình. Quá không đem chúng ta Vương Hầu phủ. Câm miệng, Vương Thành Huy sinh khí mà giống to Vương Lục Toàn một tiếng. Một cái thứ nữ cũng không biết xấu hổ ở Phượng Cuồng đế quốc thái tử cùng hoàng gia quý tộc trước. Mặt đại sao, vốn dĩ chính là bọn họ Vương Hầu phủ không có lễ đãi Thanh Phượng. Cường giả có tư bản tức giận, Vương Thành Huy cũng không làm gì được trụ Thanh Phượng. Vương Lục Toàn là vì Vương Hầu phủ bênh vực kẻ yếu. Nhưng nàng cha còn đứng ở tiện nha đầu bên kia, tầm mắt nhìn về phía thứ di nương. Mao Tĩnh Hàn cũng chừng mắt nhìn Vương Lục Toàn liếc mắt một cái, càng làm cho nàng cảm thấy bị khinh bỉ. Còn không phải là cái hương giã mà tới đồ nhà quê đồ đê tiện sao? Vương Lục Toàn cũng không tin Thanh Phượng một cái 13 tuổi tiện nha đầu có thể có cái gì đại bản lĩnh. Vương hầu gia, bản công tử cùng nam thế tử cũng không nhiều lắm quấy rầy. Mẫn Chí Hạo sốt ruột đuổi theo Thanh Phượng, hắn càng thêm cảm thấy nha đầu này có ý tứ, phủ thừa tướng huynh muội cùng Mẫn Chí Hạo. Nam Cảnh Hoài cùng cáo từ, bốn người cùng ra đãi khách thính. Phượng Kình Lan tới Vương hầu phủ là vì Thanh Phượng. Thanh Phượng đi rồi, hắn cũng không kiên nhẫn tiếp tục đãi ở Vương hầu phủ. Từ biệt nói cũng chưa nói, đứng lên mại chân thẳng đến Vương hầu phủ đi ra ngoài đại môn. Nghiễm nhiên đương Vương hầu phủ là cái phố phường nhà nghèo, Vũ Cao Hàn càng không có hứng thú đãi ở Vương hầu phủ, hắn hiện tại chướng mắt Vương Thiên Toàn. Ngược lại đối Thanh Phượng cái này làm hắn mất đi thể diện nha đầu tới tính thú, đại gia thừa dịp Thanh Phượng còn chưa đi xa, đồng thời theo sát bước chân đuổi theo đi tỉ. Mặt sau theo không ít người. Mấy ngày liền kiệt phát hiện năng lực không thể so Liên Thanh nhược. Huống chi mặt sau theo chân bọn họ người không có ẩn nấp hơi thở, bọn họ ái cùng khiến cho bọn họ. Cùng, Liên Thanh đoán được ra đi theo nàng phía sau ra tới người đều là ai. Đơn giản chính là những cái đó cũng muốn ra Vương Hầu Phủ hoàng gia quý tộc đi đến Vương Hầu Phủ. Đại môn, Tần Liêm Hàm đám người đuổi theo. Từ sau gọi lại Liên Thanh, Thanh Phượng. Tần Liên Hàm kiều thanh kêu lên, Liên Thanh xoay người. Nhìn phía trước mặt đuổi theo mấy người. Có việc sao? Thanh Phượng, đi nhờ xe ngựa của ta đi. Ta đưa ngươi hồi tửu lầu. Tần Liêm Hàm tưởng tiến lên dắt đi Liên Thanh, lại bị Mẫn Chí Hạo kéo lấy. Hết chương.